Chức quan này, tuy nói là rất quan trọng, nhưng Lục Văn đã ngây ngốc ở vị trí này bao nhiêu năm nay, vậy mà chưa từng được thăng quan. Còn Lục Mạo, mặc dù thoạt nhìn là một đứa có tiền đồ, nhưng lại có tính tình thanh cao quái gở. Loại nít danh này, cho hắn làm danh sĩ từ thần là được, trên quan lộ e là cũng chỉ dừng bước ở Hàn Lâm Viện mà thôi. Nhị phòng bây giờ có thể ở tại Trường Ninh Hầu Phủ, mượn hào quang của Hầu Phủ, đợi sau khi Lục Từ Thị qua đời tất nhiên là phải chuyển ra ngoài. Đến lúc đó, nhị phòng còn có quang cảnh gì đáng nói đâu. Tiếp qua vài chục năm, nếu như trong đám cháu chắt không có hạt giống tài năng nào, nhị phòng cũng suy tàn. Ngược lại, cưới được một nàng quận chúa về, cháu chắt duy trì tước vị, cứ cho là đám cháu chả có năng lực gì, ít nhất cũng có thể bảo đảm phú quý được đến vài thập niên. Người cô này của bà, xưa giờ luôn lo lắng tính toán cho đứa con trai thứ hai cùng con trai thứ ba, còn đối với đứa con trai đầu lòng, vừa đẻ ra đã có răng, bà ấy coi như yêu quái, vừa sợ vừa chán ghét, lại không ngờ rằng con trai trưởng có thể nhặt về một cái mạng từ trên chiến trường, không những giữ được mạng mà còn được phong hầu, vì thế không thể không mang theo con trai thứ hai thứ ba bám vào trèo lên. Mặt ngoài nhìn như đối xử công bằng với cả ba đứa con trai, thật ra trong lòng lại sợ hãi chán ghét con trai trưởng. Tuy trong lòng hơi khinh bỉ người cô này, Hoa Thị cũng không nói ra, còn cười nói. Mạo Nhi trở về, quận chúa lập tức không náo loạn nữa. Nghe đi, nãy giờ trong thư phòng cũng không thấy truyền ra tiếng gây gổ, chắc là Mạo Nhi đã dỗ quận chúa xong rồi. Trong thư phòng, mộ, góc truyện audio.com, Khanh Hoàng ngồi trên ghế quan Mạo, cánh tay đặt trên bàn trà, bàn tay đè lên trên vài tờ giấy. Lục Mạo đứng đó, cầm thư Hòa Ly Mộ Khanh Hoàng viết trong tay, nhìn Mộ Khanh Hoàng, bất đắc dĩ thỏa hiệp, Hoàng Nhi, đừng gây nữa, đêm qua khi nghe thấy nàng muốn Hòa Ly với ta, trong lòng ta như bị ai nhéo một cái thật đau. Hóa ra trong lòng ta có nàng, sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Tình cảm trong nàng có một thoáng bị khuấy động, không phải là ngạc nhiên mừng rỡ, mà là muốn cười, cười to, cười châm biếm, cười khóc, cuối cùng là bình tĩnh. Mộ Khanh Hoàng chỉ dương mắt thoáng nhìn qua Lục Mạo, đêm qua ta và ngươi nói chuyện còn chưa đủ rõ à? Lục Mạo ký tên đi. Lục Mạo đè cảm giác hoảng hốt xuống, cau mày nhìn Mộ Khanh Hoàng, Mộ Khanh Hoàng, nàng có chừng có mực thôi, ta nói, trong lòng ta có nàng. Mộ Khanh Hoàng chỉ cảm thấy bực bội, cầm vòng tay Phật trong tay vân vê vài cái rồi mới nói. Thế à, đó là chuyện của ngươi, còn ta, bây giờ ta muốn hòa ly với ngươi. Ngươi đã không muốn vui vẻ chia tay, vậy ta cũng không nể mặt nữa. Mộ Khanh Hoàng cầm mấy tờ giấy đang đè dưới tay lên, trên giấy chính là mấy bài thơ Lục Mạo viết. Lục Mạo, nếu ngươi ngoan ngoãn ký tên, vậy thơ từ phỉ báng chửi rủa hoàng tổ phụ ta do ngươi viết ra ta không đề cập tới, còn nếu ngươi không ký, vậy ta liền khiến cho ngươi cửa nát nhà tan. Lục Mạo thoáng chốc trợn to hai mắt, sắc mặt lúc tím lúc xanh, nhưng cũng không phủ nhận, ai cho phép ngươi lục lọi đồ của ta. Đưa lại đây, Lục Mạo tiến lên muốn cướp, Mộ Khanh Hoàng cười lạnh nói. Cẩm y vệ còn đang ở ngoài cửa đó, Lục Mạo. Lục Mạo chợt cứng người, nhìn Mộ Khanh Hoàng, bộ dáng hung dữ, Mộ Khanh Hoàng. Từng chữ phun ra ngoài, giống như là cực hận nàng. Mộ Khanh Hoàng ngược lại bật cười, khẽ nâng cằm, dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, ký, hay không ký. Cách chương.